Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, trở thành nữ đế nam nhân cuối tháng cầu phiếu. Là minh chủ cắt bồ câu tăng thêm 4. Đi qua đủ loại ký ức xông lên đầu. Kia là hoàng đế đợt Grayson chết đi thanh xuân. Hắn thế mà quên thầm mến toàn bộ thanh xuân thời đại nữ nhân. Ngân Nguyệt lão sư, dung mạo của nàng thế mà cùng hơn 100 năm trước như đúc. Phảng phất tại thời gian trong sông bóng loáng, to lớn sông đá cuội, sừng sững tại dòng nước bên trong. Hắn vốn cho rằng cả một đời cũng đem hiến thân khoa học nữ thần. Hiến thân cho hắn tương lai con rể. Vừa rồi một nháy mắt, vì cái gì có một đạo hồng sắc kiếm ảnh rót vào trong đầu của hắn. Sự tình quá chấn kinh. Lấy về phần hắn còn không có ý thức được mình đã đầu dưới chân trên. Tầm mắt đảo ngược, một mặt mờ mịt từ không trung mới ngã xuống. Bất thình lình một màn, đem mọi người ở đây dọa cho mộng. Còn không có kịp phản ứng, một đạo kiếm khí như gió, nắm kéo ưng mã thú một cái lao xuống. Một đường trượt đến hoàng đế dưới thân. Hoàng đế cũng bị kiếm khí cuốn theo, vững vàng cưỡi tại ưng mã thú trên thân. Thần sắc mờ mịt, tựa như vô sự phát sinh. Mặc dù hoàng đế lúc tuổi còn trẻ cũng luyện qua, biết chút đơn giản công phu, không về phần ngã chết, nhưng ngã xuống kiểu gì cũng sẽ ngã đế vương uy nghiêm. Hiện tại, vương giả khí thế lại trở về. Đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là ưng mã thú lập công. Chỉ có lão quản gia cùng hoàng đế bản thân, biết rõ là Lý Diêu giúp một tay. Ưng mã thú vững vàng rơi xuống đất. Hoàng đế hướng Lý Diêu khẽ vuốt cằm, lấy đó lòng biết ơn. Không nói gì, vừa rồi một đạo yêu phong, nhưng thật ra là đến từ Lý Diêu phiêu miểu kiếm khí. Đối Lý Diêu tới nói, lần thứ nhất gặp mặt, đối phương là đế quốc hoàng đế, còn có thể là nhạc phụ tương lai. Nếu là ở trước mặt hắn ăn chó gặm phân, thực tế quá xấu hổ, dù sao cũng là trầm ngư phụ thân. Lý Diêu vẫn là để hắn tại trong đầu của mình lưu lại điểm uy nghiêm ấn tượng. Lý Diêu mắt nhìn hoàng đế bản mạo, thân cao cao, tái nhợt mà gầy gò, mặc hoa lệ thẳng màu bạc trang phục thợ săn, nhìn qua còn rất tinh thần, nhất là hắn dáng vóc cùng làn da bảo dưỡng rất tốt. Nhìn qua giống như là cái năm 60 tuổi trung niên nhân. Bất quá, theo lão quản gia nâng hắn xuống ngựa tư thế xem, tư thái không quá lạc quan, chỗ cổ nếp uốn cũng rất rõ ràng, cùng trong con ngươi tang thương, hoàng đế đã là ngọn nến trước gió. Cái này trăm năm qua, bỏ mặc là dân gian, vẫn là dòng chính báo chí, đối hoàng đế đợt Grayson Hewitt phong bình cũng không quá tốt. Ngược lại là không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Chủ yếu là Roman hoàng tử cõng quá nhiều nồi. Một cái duy nhất, chính hắn chủ trương mới giảm thuế chính sách rất được dân tâm. Lại tại đến gần vô hạn thành công lúc, bị quân bộ lấy Chu Minh thiếu tiền lấy cơ bác bỏ. Từ đó về sau, hắn liền an tâm làm vườn, câu cá cùng cõng nồi, cũng không tiếp tục quan tâm chính sự. Hoàng đế an ổn xuống đất, trầm ngư công chúa đã sớm theo 7-8 mét giữa không trung nhảy xuống. Mặc dù nàng cũng không am hiểu thể thuật, nhưng cũng là luyện qua. Điểm ấy độ cao nhảy xuống vững vững vàng vàng. Phụ hoàng thế nào? Đạm Vân hoàng phi dọa đến sắc mặt tái nhợt, cũng trước tiên chạy tới. Bệ hạ không có sao chứ? Hoàng đế chịu đựng xương sống thắt lưng, phủi tay, trong mắt đột nhiên rỉ ra tiên huyết. Cũng sớm vụng trộm lau sạch sẽ. Không có việc gì, thân thể ta coi như gắng gượng, coi như ngã xuống cũng có thể xoay chuyển hai tuần nửa vững vàng rơi xuống đất. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế nhìn về phía cách đó không xa Ngân Nguyệt, xem, lại không dám nhìn kỹ. Cái bình tĩnh quét mắt, không nghĩ tới gần nhất tình báo là thật, liền hắn cũng quên hết cái này nữ nhân. Nói rõ trên đời không có khả năng có người có thể nhớ kỹ nàng. Năm đó, hắn chính là vì nghĩ tiếp cận trong truyền thuyết Ngân Nguyệt thầy mới chọn môn học sinh vật học. Kết quả chọn môn học không bao lâu, hắn liền nhận được lập làm chữ quân thông chi. Liền thổ lộ dũng khí cũng không có. Dù sao muốn tiếp nhận đế vị, cũng không thể cùng lão sư thổ lộ đi. Mà lại, Ngân Nguyệt lão sư căn bản không gần nam sắc. Trong ấn tượng, đối mặt các loại cường giả cùng quý tộc truy cầu, nàng đều thờ ơ, liền xem như hoàng đế. Thổ lộ cũng là bạch biểu. Hắn duy nhất có thể làm, là tại Ngân Nguyệt thầy trên lớp trên sự nỗ lực khóa. Tranh thủ khảo thi cái điểm cao. Lấy về phần hắn đến nay còn có thể xem hiểu tuyến ngoài cùng sinh vật luận văn. Ngồi thẳng lên, đi lại ổn định đến gần Ngân Nguyệt. Hoàng đế cũng không dám lại nhìn thẳng thầy con mắt. Ngân Nguyệt lão sư, ngài còn nhớ ta không? Lại dễ quên người, cũng rất khó quên đế quốc hoàng đế. Bệ hạ, Ngân Nguyệt lễ phép nói. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ nhớ rõ hoàng đế là ai. Cũng không nhớ kỹ hoàng đế đã từng vẫn là nàng học sinh. Dù sao, nàng tại đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện dạy 200 năm sách. Mang qua rất nhiều học sinh. Nghĩ không ra, học sinh lại có so lão sư già hơn một ngày. Hoàng đế lắc đầu, thổn thức không thôi. Đảo mắt lại nhìn về phía Lý Diêu. Hắn thực tế không tưởng tượng nổi. Thế gian lại có nam nhân có thể được đến Ngân Nguyệt thầy trái tim. Có lẽ... Lý Kiếm Thánh so ta hơn lớn tuổi cũng khó nói. Lý Diêu cười cười. Thật đúng là bị ngươi quyết định. Có lẽ đi. Hắn không nói lời nói thật. Đồng thời cũng cho hoàng đế lưu lại chút mặt mũi. Trên thực tế, hoàng đế sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì tại Ngân Hà đế quốc 1000 năm trong lịch sử. Đến nay còn không có thể tại trong vòng 100 năm thành tựu Kiếm Thánh tiền lệ. Được xưng là từ trước tới nay thiên phú cao nhất kiếm đạo thiên tài Lý Vô Tà. Kỳ thật so hoàng đế niên kỳ còn lớn hơn. Hoàng đế nhãn thần phức tạp. Trước mắt cái này cưới tự mình nữ thần nam nhân. Bây giờ lại muốn kết hôn tự mình rất bảo bối nữ nhi. Người cái này so ta là hoàng đế còn tiêu xài gấp trăm lần a. Cho nên, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở người này là cái đức cao vọng trọng lớn kiếm thánh. Dạng này trong lòng mới dễ chịu một điểm, cũng coi như thua không oan. Nếu là Lý Diêu là cái không biết từ đâu xuất hiện mao đầu tiểu tử, hắn khả năng chết không nhắm mắt. Hoàng đế thở dài, nhìn chung quanh một chút, không tìm được một cái khác nữ nhi. Victoria mời Lý Diêu vợ chồng giải cứu bị nhốt Minh Phúc thôn dân. Chuyện này quân bộ cùng cung đình đều đã biết rõ. Hắn vốn cho rằng hôm nay cũng có thể nhìn thấy một năm không gặp Victoria. Kết quả có chút thất vọng. Người nhìn thấy Victoria sao? Lý Diêu lắc đầu. Công chúa còn tại trên đường. Hoàng đế thở dài. Kỳ thật ta lo lắng nhất chính là Victoria. Tại trở thành người mạnh nhất trước đó. Người càng cường đại, liền càng nguy hiểm. Lý Diêu nao nao. Không nghĩ tới cái này hoàng đế còn có chút trình độ. Mị Diễm Hoàng Phi cùng Roman Hoàng Tử đi tới. Bệ hạ, các ngươi đã tới. Ngân Nguyệt vợ chồng cho hoàng đế quá nhiều chấn kinh. Lấy về phần hắn 5 năm qua lần thứ nhất gặp con trai trưởng cùng lần thứ 3 gặp xinh đẹp nhất. Hoàng Phi, cũng không có gì quá kinh hãi. Bệ hạ thân thể còn tốt đó chứ. Dù sao vợ chồng một trận, mặc dù thất sủng, nhưng Mị Diễm Hoàng Phi vẫn là tượng trưng vấn an. Còn tốt. Hoàng đế cũng không xem thêm Mị Diễm. Hắn đã không còn trẻ nữa. Xem Mị Diễm loại này nữ nhân ngược lại rất khó chịu. Roman Hoàng tử ngược lại là so năm đó cung kính nhiều. Xoay người ân cần thăm hỏi phụ thân. Phụ hoàng, hoàng đế khẽ gật đầu. Hắn không hận Roman, chỉ là không quá ưa thích cái này bình thường nhưng lại không cam lòng bình thường nghĩ gây sự con. Trai trưởng, không có nói riêng cái gì. Hướng mọi người nói, đã tới, cũng nhập ngồi đi, nhường Ngự Thiện phòng đi đem sói nướng. Một bên khác, đẹp đẽ bạch thạch trên cái bàn tròn, Đạm Vân Hoàng Phi Việt quất sữa xưa kia đã làm tốt. Nồng đậm tươi mới mùi sữa hỗn hợp Việt quất quả vị. Bị Thu Phong đưa đến Hoàng cung mỗi một tấc không gian. Mị Diễm Hoàng Phi tồn tại cảm giác 10 phần. Hướng đám người xa xa hô, mọi người mau tới ngồi a. Nơi này là Hoàng Phi hiện làm Việt quất sữa xưa kia. Tại nàng hô trước đó, Xuân Oa Thu Thiền liền một mực ghé vào trước bàn nhìn. Ngân Nguyệt nhìn Lý Diêu một cái, đuôi lông mày trao lên, chỉ Trầm Ngư công chúa, ám chỉ hắn đi bồi một bồi công chúa. Lập tức quay người nhập tọa, Những người còn lại cũng rất nhanh ngồi ở trước bàn. Một vị cung nữ còn cho Lý Diêu cùng Trầm Ngư bưng tới hai chén ô mai sữa xưa kia. Ý là, bọn hắn không cần nhập tọa. Cho hai người một điểm tư nhân không gian. Lý Diêu bưng lên sữa xưa kia. Cùng Trầm Ngư tại Thanh Đàm bên hồ đi tới. Cự ly Dực Hải Tinh gặp nhau. Đã qua gần nửa tháng. Trầm Ngư đã quyết định buông xuống chuyện này. Cứ việc trong lòng còn có chút thiếu nữ câu nệ. Nhưng này thanh thuần đẹp đẽ biểu hiện trên mặt bình thản. Thậm chí có chút còn có chút lạnh. Thời gian là 2 giờ chiều khoảng chừng. Ánh nắng tươi sáng. Thu phong phơ phất. Tuyệt không hiển nóng. Sáng rỡ thu quang cùng phơ phất thu phong. Tại lộng lẫy Thanh Đàm mặt hồ. Tạo nên lăn tăn sóng ánh sáng. Nhấp miệng mẫu phi tự mình làm việt quất sữa xưa kia. Trầm Ngư trong lòng ấm áp dần dần lên. Không khỏi nhớ lại khi còn bé ở bên hồ chơi đùa tràng cảnh. Tựa như Thanh Đàm trong veo. Thâm thúy con ngươi. Cũng hiện ra một vòng liễm diễm hồ quang. Nhưng Thủy Chung không thấy Lý Diêu một cái. Lý Diêu len lén liếc mắt Trầm Ngư. Đi săn dùng màu lam chuyên ngành kính bảo hộ. Treo ở trắng như tuyết mảnh khảnh trên cổ. Mặc kiểu dáng đơn giản vài kaki sắc trang phục thợ săn. Cắt may hơi có vẻ bó sát người. Đã làm nổi bật lên nàng gầy gò lại đột xuất tư thái. Lại hiện ra một vòng hiên ngang anh tư. Lý Diêu nhìn qua Trầm Ngư rất nhiều áp phích. Các loại ăn mặc cũng có. Xuyên trang phục thợ săn ngược lại là lần đầu. Trầm Ngư phát hiện Lý Diêu đang trộm nhìn nàng. Hai tay dâng sữa chén. Rất lễ phép cười nói. Ngươi làm sao không bú sữa mẹ xưa kia? Đây là hai người trầm mặc thật lâu câu nói đầu tiên. Lý Diêu nhẹ nhàng nhấp miệng. Rất ngọt, nhưng không có người ngọt. Lý Diêu từ nhỏ không thích ăn đồ ngọt, nhưng lại ưa thích ngọt ngào mỹ thiếu nữ. Dễ uống sao? Trầm Ngư lại hỏi hắn. Lý Diêu nghiêm túc gật đầu. Dễ uống. Trầm Ngư cười nói. Trong veo trên mặt mang thiếu nữ đặc hữu ngây thơ. Chín mùi việt quất làm sữa xưa kia rất ngọt. Lại cũng không dễ dàng béo lên. Là ta mẫu phi sở trường đồ ngọt. Ta từ nhỏ ăn vào lớn. Đáng tiếc. Đáng thương mẫu phi lại bị ta nấu thức ăn cho ăn mập. Lý Diêu nghe qua một cái thuyết pháp. Nếu như một cái nữ hài tử một mực nói với ngươi nàng khi còn bé cố sự. Như vậy chúc mừng. Nàng yêu ngươi. Về phần Vân Phi bị ăn mập. Lý Diêu quay đầu. Xa xa nhìn Vân Phi một cái. Xác thực hơi mập. Quả nhiên. Hình lục giác chiến sĩ nấu nướng cũng là đỉnh tiêm. Cảm ơn ngươi bảo trụ phụ hoàng mặt mũi. Trầm Ngư bỗng nhiên nói nghiêm túc. Lý Diêu nao nao. Không nghĩ tới lại bị nàng đã nhìn ra. Bởi vì vừa rồi kia đạo kiếm khí rất bí mật. Không có nhất định thực lực là rất khó coi ra. Nếu là lần thứ nhất gặp mặt. Nhạc phụ tương lai liền bêu xấu. Chính ta cũng sẽ mất mặt. Lý Diêu cười nói. Từ mấu chốt. Nhạc phụ tương lai. Trầm Ngư tâm hỉ. Trong veo trong con ngươi phản chiếu lấy liễm diễm hồ quang. Lại ung dung thản nhiên hỏi. Cho nên. Ngươi là đến xem ta sao? Lý Diêu suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật ta cũng không ưa thích tham dự hoàng quyền chi tranh. Victoria công chúa ủy thác kim chỉ có 100 triệu. Ta ở giữa còn khẩn cấp chạy một chuyến thí nghiệm tinh. 100 triệu tinh tệ có lẽ còn chưa đủ tiền sang đây, Lý Diêu nói rất hàm xúc. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Nếu như không phải thuận tiện tới thăm ngươi, nhìn một chút ra trường, ta như thế nào lại đến đâu? Trầm Ngư thanh thiển cười một tiếng, nhìn như rất nhạt. Kỳ thật rất ngọt, không nghĩ tới trong truyền thuyết Ngân Nguyệt Thầy đúng là ngươi thê tử. So ta mẫu phi xinh đẹp hơn đây, Lý Diêu nghĩ thầm. Cầm Vân Phi làm so sánh, nói rõ tại Trầm Ngư trước đó trong lòng. Mẫu thân mới là xinh đẹp nhất, xem ra, nàng vẫn còn con nít à. Trầm Ngư giấu giếm sát cơ, nhìn như thường thường không có gì lạ tán dương. Kỳ thật đều là mất mạng đề, trong mắt của ta. Ngươi giống như Ngân Nguyệt xinh đẹp, khen nàng chính là khoe khoang. Lý Diêu cười nói, tứ lạng bạc thiên cân. Trầm Ngư nhếch môi mỏng, sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Chờ ta cũng hơn 100 tuổi, liền biến thành lão thái bà. Kia thời điểm Ngân Nguyệt tỷ tỷ vẫn là cùng hiện tại đồng dạng xinh đẹp. Ngươi cũng cùng hiện tại đồng dạng tuổi trẻ. Phàm nhân tuổi xuân trôi nhanh, dễ dàng xuân đau thu buồn. Trầm Ngư theo cha Hoàng vừa rồi trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Coi như tại khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại vũ trụ, phàm nhân cùng kiếm thánh, tu chân giả cũng là người của hai thế giới. Mà Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt Thầy thoạt nhìn là cỡ nào xứng. Thần tiên quyến lữ, tiện sát người bên ngoài. Lý Diêu rất lý giải. Thử nói, nếu như ngươi nguyện ý đến nhóm chúng ta Hồ Bạn Tinh, Ngân Nguyệt Thầy nhất định sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ. Trầm Ngư cười cười, theo rủ xuống bạc trên cành hái được một mảnh ngân diệp. Từng mảnh xé nát ném vào trong nước cho cá ăn. Hy vọng có như vậy một ngày đi. Lý Diêu nghe được nàng ý tứ. Hy vọng có như thế một ngày. Ý tứ chính là rất khó có như thế một ngày. Xem ra, nàng còn có không nhỏ chính trị dã tâm. Cũng không phải là nhìn từ bề ngoài ngốc bạch điềm, mà lại cái này dã tâm còn không nhỏ, nhìn rất khó thực hiện, có lẽ là xưng đế cũng khó nói. Lý Diêu nghĩ thầm, nghìn tính vạn tính, ta cuối cùng vẫn là lên nữ đế, trở thành nữ đế nam nhân, gián tiếp chinh phục vũ trụ. Bất quá, bất luận nhìn thế nào, Trầm Ngư hiện nay chính trị vốn liếng quá ít, có lẽ, nàng lớn nhất chính trị vốn liếng. Chính là mình, cứ việc Lý Diêu không có ý định hỗ trợ, nhưng vẫn là thử hỏi nàng, cần ta hỗ trợ sao? Trầm Ngư quay đầu, Thiển Thiển cười một tiếng, ngươi không phải trên người ta lưu lại kiếm khí sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.